một kích của Vĩnh Sinh Cảnh há có thể coi thường. Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt khắp nơi dày đặc linh quang bảo khí chớp động, tiếng bạo liệt liên tiếp phát ra. May mà chỉ là một kích tùy ý của Minh Trùng Chi Mẫu dãy rủa trong không gian thông đạo, đại năng thông huyền trên không trung sớm đã đề phòng, thi nhau tiếp được. Nhưng có một đạo phong nhận khổng lồ tốc độ cực nhanh giống như tốc độ ánh sáng hướng về phía Hạt Nhi chém tới. Không tốt, Hạt Nhi mau tránh ra. Liễu Minh sắc mặt cả kinh, lớn tiếng hô, đồng thời tay trái đánh ra một quyền, sáu đầu vụ dao nối đuôi xuất hiện, tay phải lóe lên ánh sáng tím xuất ra khổ luân kiếm lớn nhỏ hơn 10 trượng. Tiếng oanh minh lập tức nổi lên, sáu đầu vụ dao hắc khí đằng đằng và kiếm quang màu tím dưới một kích của phong nhận màu trắng ầm ầm tán loạn nhưng cũng không làm nó lệch hướng chút nào. Hạt Nhi nghe được tiếng hô của Liễu Minh thì phản ứng cũng cực nhanh, sớm đã quay tít một vòng giữa không trung, hóa thành bộ dạng cốt hạt uốn éo thân hình muốn né tránh. Nhưng lúc này nàng cảm nhận được một cỗ linh áp cường đại phía sau lưng đánh lại, sau đó phía sau lưng truyền đến một hồi đau đớn mãnh liệt. Xoẹt một tiếng, phong nhận màu trắng chém sượt qua lưng bọ cạp thẳng hướng mây máu phía dưới mà đi. Trên người cốt hạt từng mảng vảy bọ cạp màu bạc tư tán từng mảnh, Hạt Nhi bay ngược lại phía sau trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Liễu Minh biến sắc vỗ vào dưỡng hồn đại, một luồng hắc khí nâng Hạt Nhi cuốn. gocchuyenaudio.com Về, huyết tổ biến thành mây máu thấy phong nhận màu trắng Minh Trùng Chi Mẫu đánh ra bay về phía mình cũng đồng dạng dùng mình không chút chủ quan, vội vàng ngưng tụ một cái vòng xoáy màu máu che chắn phía trước người. Âm thanh nổ đùng vang lên, hai chủng lực lượng khổng lồ thuộc tính hoàn toàn bất đồng va chạm nhau tạo thành vầng sáng cực lớn hai màu đỏ trắng chợt hiện. Vầng sáng tản đi lộ ra huyết tổ vẻ mặt giận dữ, hắn quát một tiếng, phóng về phía Liễu Minh. Dùng thực lực đại năng thông huyền, sau thời gian một cái hô hấp liền quỷ mị xuất hiện sau lưng Liễu Minh trăm trượng. Liễu Minh chỉ cảm thấy bị một cỗ cảm giác áp bách cường đại bao phủ lần nữa, khổ luân kiếm phát ra thanh âm gào thét trầm thấp có chút dao động trong không trung. Huyết tổ chỉ khẽ vươn tay, xuất hiện một cự trường màu máu to 70-80 trượng trào về phía Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cả người không tự chủ được có chút phát run, thân hình lập tức trì trệ thêm vài phần, cắn răng một cái, một tay khẽ vỗ vào bao kiếm bên hông, năm ngón tay liên đạn một hồi, từng đạo pháp quyết như thiểm điện chui vào bao kiếm bên hông. Trong túi truyền đến một tiếng thanh minh, một cái tiểu cầu màu vàng lóe lên, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng ẩn chứa một cỗ khí tức lạnh lẽo như băng. Liễu Minh há miệng liên tiếp phun ra vài đoàn tinh huyết đỏ tươi, hướng cự trảo kình thiên trong hư không điểm một chỉ. Chảm, tinh huyết bên trên tiểu kiếm màu vàng lóe lên chui vào trong thân kiếm hóa thành một viên châu ánh vàng rực rỡ biến mất tại chỗ. Phốc một tiếng, một đạo kim quang như có như không lóe lên, trực tiếp xuyên qua cự trảo màu máu trên không trung. Cự trảo màu máu mặc dù không tán loạn nhưng cũng lập tức mơ hồ không rõ. Kiếm hoàn, huyết tổ thấy thế hét lớn một tiếng, thân hình phản ứng cực nhanh lắc mình né tránh. Kim quang đảo một vòng như thiểm điện, phốc một tiếng qua đi, phía áo bào huyết tổ mặc xuất hiện từng đạo vết nứt thật nhỏ. Huyết tổ còn chưa kịp thu tay thì xuất hiện một đạo dây nhỏ phun ra máu tươi, ba ngón tay bị kiếm khí trực tiếp cắt rơi. Vì huyết tổ thu tay, cự trường màu máu khó khăn lắm mới đi tới trước mặt Liễu Minh đột nhiên hóa thành từng sợi mưa máu tán loạn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Huyết tổ nổi trận lôi đình, bỗng nhiên vung tay áo bào, một hồi cuồng phong màu máu cuốn lên, lại lần nữa hướng Liễu Minh ập tới, đồng thời sau một tiếng gầm nhẹ, một tầng sáng màu máu nhàn nhạt xuất hiện quanh thân thể. Mà từ bàn tay tàn phế mọc ra từng đoàn thịt lồi ra từ miệng vết thương, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt lại hóa thành ba ngón tay mới. Liễu Minh thấy cuồng phong màu máu điên cuồng ập tới thì trong nội tâm dùng mình. Hừ không kiếm hoàn tùy ý xuất một kích toàn lực trước mặt tồn tại thông huyền cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, hiện tại đối phương đã đề phòng, có sử dụng kiếm hoàn lần nữa chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Hắn triệu hồi viên châu ánh vàng rực rỡ, hóa thành kim quang đem hắn bao bọc bên trong, đồng thời vỗ ngực một đôi cánh ve óng ánh sáng long lanh xuất hiện sau lưng. Một tay bấm pháp quyết cánh ve óng ánh sau lưng lóe lên linh quang, thân thể chợt nhẹ như không còn chút sức nặng nào, hóa thành một đạo tinh hồng màu trắng, trực tiếp thoát ly cuồng phong màu máu. Thiền tinh dực cộng thêm kiếm hoàn ngự kiếm phi hành khiến cho tốc độ phi hành của hắn tăng lên rất. gocchuyenaudio.com Nhiều, Liễu Minh sau khi chứng kiến sự khủng bố của bản thể Minh Trùng Chi Mẫu thì không còn bay hướng chỗ cao mà biến đổi phương hướng, lựa chọn đại phương tụ tập đại lượng Minh Trùng, dùng uy năng kiếm hoàn thì cấp thấp Minh Trùng chỉ cần lại gần trong vòng 10 trượng liền trực tiếp bị kiếm khí chia 5 x 7. Cách chương.